Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lần nữa xuất thủ, Long Tinh Ngân đánh một hồi, tựa hồ ra đủ khí, lắc lắc hai tay máu tươi, lui sang một bên, lại nhìn hiện tại ngạc long thú, toàn thân máu thịt be bét, quả thực vô cùng thê thảm, ngạc long thú bỏ lên nhiều lần, ý đồ đứng lên, nhưng là đều thất bại. Long Tinh Ngân hừ lạnh một âm thanh, tay trái trong lòng bàn tay huyễn hóa ra một thanh tiểu kiếm. Nhất chỉ bắn hướng cắm ở ngạc long thú cái đuôi bên trên bả chạm lô kiếm. Chạm lô kiếm bị bắn đi ra, bay về phía không trung. Long Tinh Ngân nhíu lại mắt, thả người nhảy lên, bắt lấy bay đến không trung chạm lô kiếm. Hai tay cầm kiếm hướng về phía dưới ngạc long thú đâm tới. Phốc thử tương đương toàn bộ thân kiếm đâm vào ngạc long thú trong cổ. Dùng lực nhất truyền, phốc thử tương đương rút ra chạm lô kiếm. Từ ngạc long thú trên thân nhảy xuống tới. Một cước đem ngạc long thú đá ngã lăn tới. Bụng hướng lên trên, chạm lô kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Mở ra ngạc long thú bụng, đem ngạc long thú yêu đan lấy ra ngoài. Đến sông nhỏ một bên giặt, thả, Long Tinh Ngân thả người vọt lên. Vọt người đến trên vách núi đá, đem trên vách núi đá hai gốc linh dược hái xuống. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến đối diện, nhìn lấy đối với nam nữ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tại vừa rồi như vậy nguy hiểm tình huống dưới, vậy mà không có chạy trốn. Xem ra hai người kia cũng không tệ lắm mà, cũng không tính bạch bạch cứu được bọn hắn. Long Tinh Ngân không có nhiều lời cái gì. Quay người hướng về một bên đi. Nam tử thấy một lần Long Tinh Ngân đi, tranh thủ thời gian kêu một âm thanh, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Long Tinh Ngân nghe vậy điểm một cái đầu, cũng không phải cố ý đi cứu các ngươi, chỉ có thể nói các ngươi vận khí tốt. Ta ngay tại phụ cận, vừa vặn ta cũng nhìn chằm chằm cái này ngạc long thú rất lâu. Bất kể nói thế nào, vẫn là đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Có lẽ đối với tiền bối tới nói, chỉ là thuận tay mà làm. Đến đối với chúng ta huynh muội tới nói thật là đại ân đại đức. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, không có ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Cái này lúc một bên nữ tử lại là gấp lôi kéo nam tử. Nam tử giống như là nhớ tới cái gì, đối Long Tinh Ngân nói rằng, tiền bối, quấy rầy một chút, mặc dù nói có chút không quá lễ phép. Nhưng vẫn là mời ân công ngừng một chút. Long Tinh Ngân nghe vậy dừng lại bước chân, sắc bén con mắt nhìn về phía hai huynh muội, cười lạnh nói, chẳng lẽ hai người các ngươi muốn đem ta lưu lại? Nói, Long Tinh Ngân trong mắt tinh quang chớp động, sắc bén ánh mắt nhìn hai huynh muội, đầu đầy mồ hôi. Nam tử tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói rằng, không dám không dám. Kỳ thực chúng ta lần này tới Thiên Yêu Sâm là vì tới tìm kiếm Thanh Tâm Thảo. Long Tinh Ngân từ trong ngực móc ra vừa rồi hai gốc linh dược ở trong màu xanh tiểu thảo, trong tay tung tung, là cái này đi, các ngươi muốn cái này làm gì a? Hẳn là có ai trúng độc đi. Tựa như tiền bối, vãn bối gọi Ngọc Chiết, đây là nhà muội Ngọc Lam, chúng ta là thỏ tộc một cái chi nhánh. Bởi vì gia phụ trước một trận nhận gian nhân làm hại, thân chúng kịch độc, cho nên chuyên tới để Thiên Yêu Sâm tìm dược. Nếu là tiền bối có thể hỗ trợ, tiểu nhân sẽ làm vô cùng cảm kích. Long Tinh Ngân hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Ngọc Chiết cùng Ngọc Lam, tựa hồ tại phán đoán bọn hắn nói có chính xác không. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai người kiên định ánh mắt, nhớ tới phương xa cha mẹ, sau cùng thở dài một tiếng khí, đem trong tay Thanh Tâm Thảo ném cho hai người, quay người rời đi. Ngọc Chiết tranh thủ thời gian tiếp được Thanh Tâm Thảo, lôi kéo Ngọc Lam hướng về Long Tinh Ngân cúi đầu, đa tạ tiền bối tặng dược. Nếu như về sau có cái gì phân công, ta hai huynh muội sẽ làm sông pha khói lửa không chối từ. Long Tinh Ngân khoát tay áo, không có dừng lại, bóng dáng từ từ biến mất ở trước mặt hai người. Vị này tiền bối vậy mà như thế đại nghĩa. Tuy nhiên hắn không thèm để ý, nhưng là ân tình này luôn có một ngày ta sẽ báo đáp. Ngọc Chiết mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn qua Long Tinh Ngân biến mất bóng dáng, đột nhiên hô to. không biết rõ tiền bối tục danh là cái gì. Về sau nếu là hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Đến lúc đó ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngọc Lam nhìn lấy biến mất Long Tinh Ngân. Chuyển đầu đối ca ca hưng phấn nói. Cái này bên dưới cha được cứu rồi. Tranh thủ thời gian về trước đi cứu cha đi. Ngọc Chiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngữ khí trầm trọng đối với Ngọc Lam nói. Lần sau ngàn vạn không nên lỗ mãng như thế. Biết không, lần này cần không phải tiền bối cứu. Thế nào hai liền chết tại cái kia ngạc long thú miệng bên trong. Nên biết rõ cũng không phải là mỗi lần đều sẽ như thế may mắn. Ngọc Lam xinh xắn cười cười. Không có để ý, nhảy hướng về nhà phương hướng đi đến. Ngọc Chiết bất đắc dĩ nhún vai. Bước nhanh đi theo. Long Tinh Ngân xuất ra trong ngực một bụi khác linh dược. Không khỏi hài lòng điểm một cái đầu. Đây là một gốc trung cấp linh dược. Lung lay trong tay linh dược. Lúc này mới có thể phối hợp nó thân là thượng cổ hung thú thân phận. Bích Linh nếu đây là một gốc trung cấp linh dược. Mặc dù chỉ là hạ cấp. Nhưng cũng là giá trị liên thành đâu. Đây chính là tương đương với mệnh luân cảnh giới linh dược a. Đối với trước mắt Long Tinh Ngân tới nói thế nhưng là đại bổ. Long Tinh Ngân quay người tiếp tục săn giết hung thú. Thu thập linh dược đi. Ngọc Chiết, giao ra trong tay thanh tâm thảo nói không chừng ta sẽ thả các ngươi một con đường sống. Thật không biết nói chỉ bằng lấy các ngươi có mấy người lực lượng. Cũng dám đến sông cái này thiên yêu sâm. Còn vận khí rất tốt đạt được linh dược. Diệp Thước, người đừng quá mức. Đây là dùng để cứu cha. Ta sẽ không cho các ngươi. Diệp Thước khinh thường nhìn lấy Ngọc Chiết. Chậm rãi hướng về Ngọc Chiết đi qua. Vậy liền để ngươi muội muội bồi ta. Thế nào? Đủ nhân từ đi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Diệp Thước nhìn lấy Ngọc Lam lớn tiếng cười dâm đãng. Ngọc Chiết trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Nắm chặt quyền đầu. Ngọc Lam lôi kéo Ngọc Chiết. Lắc lắc đầu. Diệp Thước nhìn lấy Ngọc Chiết nắm chặt quyền đầu. Cười lạnh một tiếng. Thế nào? Còn muốn đối với ta xuất thủ? Liền ngươi cái phế phẩm. Một cái ngũ trọng thiên rác rưởi. Ngọc Chiết giống to một tiếng. Nắm tay xông tới. Ngũ trọng thiên thực lực bạo phát. Trên nắm tay lóe hơi quang. Diệp Thước duỗi ra tay trái đem Ngọc Chiết quyền đầu bắt lấy. Khinh thường nhìn lấy Ngọc Chiết. Liền điểm ấy lực lượng à. Ha ha, ta thế nhưng là khai nguyên bát trọng thiên. Mà lại thân là sư tộc vương tộc ta là có thể vượt cấp chiến đấu. Ngươi một cái nho nhỏ thỏ tộc còn vọng tưởng đối với ta động thủ. Ngươi là muốn diệt tộc sao? Liền ngươi còn muốn diệt ta thỏ tộc. Ta thỏ tộc thế nhưng là có hoàng tộc. Có bản lĩnh các ngươi đi thử xem. Nhìn ta hoàng tộc thần binh có đáp ứng hay không? Tuy nhiên diệt không được bọn hắn. Nhưng là các ngươi cái này ngọc thỏ tộc vẫn là không có vấn đề. Diệp Thước sầm mặt lại. Nhớ tới cái kia kinh khủng tồn tại. Không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó lại nghĩ tới cái gì. Không khỏi trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Ngọc Chiết tức giận cắn răng. Không có cách. Hắn quả thật có diệt đi ngọc thỏ tộc năng lực. Ngọc Chiết trong lòng ảm đạm. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Hắn biết rõ Diệp Thước người này tính cách. Coi như giao ra thanh tâm thảo cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ca, nếu không ta liền đi theo đám bọn hắn đi thôi. Người bả thanh tâm thảo đưa trở về. Nhanh đi cứu cha, lấy cha hiện tại trạng thái. Đoán chừng không chống được quá lâu. Ngọc Lam lôi kéo Ngọc Chiết thấp giọng nói. Tuy nhiên trong mắt có không cam lòng. Bất quá hình thức so với người mạnh. Không có cách nào. Diệp Thước nghe xong cười ha ha. Này mới đúng mà, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đúng, cái kia thanh tâm thảo cũng phải giao ra a. Không phải vậy liền tiêu diệt các ngươi ngọc thỏ tộc. Ngọc Chiết tức giận nhìn lấy Diệp Thước bọn. Người, giận dữ nói. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Diệp Thước người đứng phía sau cười cười. Chính là ức hiếp các ngươi. Làm sao nhỏ, muốn phản kháng à? Ngươi có nói hậu quả. Ngọc Chiết tức giận vọt tới. Diệp Thước sau lưng ra tới một người. Một cước đem gạt ngã. Sau đó chính là một trận đấm đá. Ngọc Chiết không thể chống đỡ một chút nào. Chỉ có thể ở cái kia bị động bị đánh. Ngọc Lam thấy thế. Mau tới trước đem bọn hắn đẩy ra. Tức giận ánh mắt nhìn về phía Diệp Thước. Ta đi với ngươi, hy vọng ngươi thả qua ta ca. Không có vấn đề, đánh chết một cái phế phẩm. Với ta mà nói cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Diệp Thước cười râm, phất phất tay, ra hiệu người đứng phía sau buông ra Ngọc Chiết. Ngọc Chiết chật vật từ dưới đất bò dậy, lau miệng góc máu tươi. Muội muội, không cần a. Diệp Thước người đứng phía sau nghe xong, một cước đem Ngọc Chiết đạp đến một bên. Ngọc Chiết lăn mấy lần, nằm tại trên mặt đất. Ngọc Lam nhìn chằm chằm Diệp Thước. Diệp Thước khoát tay áo, ra hiệu thủ hạ không còn đối với Ngọc Chiết xuất thủ. Ngọc Lam hướng đi Diệp Thước. Diệp Thước nhìn trước mắt mỹ nhân, một thanh vồ tới kéo, cười ha ha, Ngọc Lam, đêm nay ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Lúc nói trên khuôn mặt lộ ra biểu lộ. Diệp Thước đối thủ hạ đánh cái ánh mắt, thủ hạ điểm một cái đầu, đi qua từ Ngọc Chiết trên thân tìm ra thanh tâm thảo. Ngọc Lam biến sắc, nói xong, ngươi tại sao có thể như vậy phải không? Diệp Thước đối Ngọc Lam nói, ta là đáp ứng buông tha Ngọc Chiết cùng các ngươi Ngọc Thỏ tộc. Không nói buông tha cái này thanh tâm thảo a. Bỉ ổi, Diệp Thước cũng không thèm để ý, lôi kéo Ngọc Lam đi ra ngoài. Cái này lúc một bóng người xuất hiện tại Diệp Thước trước mặt. Một thanh bảo kiếm chỉ Diệp Thước bọn người, khiến cho Diệp Thước bọn người dừng lại bước chân. Cái này thanh tâm thảo là ta cho bọn hắn. Làm sao, còn có người dám đoạt ta đồ vật? Long Tinh Ngân lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt đoàn người này, trong mắt sát khí tràn ngập. Diệp Thước đám người nhìn thấy cái này tràn đầy sát khí ánh mắt không khỏi lui ra phía sau một bước. Vừa rồi tại phụ cận nghỉ ngơi hắn vừa vặn nghe thấy cái này một bên có âm thanh ồn ào, liền sang xem một chút, liền phát hiện Ngọc Chiết một hệ liệt tình huống. Sau cùng nhịn không được đứng dậy. Tiền bối, ngài sao lại tới đây? Đây là sư tộc vương tộc thiếu chủ. Ngài vẫn là mau chóng rời đi đi. Ngọc Lam trông thấy Long Tinh Ngân hậu trước gấp mà nói, tựa hồ cho rằng Long Tinh Ngân không phải bọn hắn đối thủ. Diệp Thước bọn người lấy lại tinh thần, hướng về Long Tinh Ngân hô nói, tiểu tử, cũng dám đối với ta nói như vậy. Ngươi là muốn diệt tộc à? Ta thế nhưng là vương tộc thiếu chủ. Chỉ cần ta một âm thanh hạ lệnh, phía sau ngươi chủng tộc liền sẽ bị diệt. U, ta ngược lại muốn xem một chút. Làm sao ngươi tới diệt nhân tộc ta? Không cần phải nói ngươi nho nhỏ sư tộc, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc cũng không dám nói loại này khoác lác đi. Nguyên lai là nhân tộc rác rưởi a. Nói, ngươi là cái nào gia tộc? Ta muốn nhìn ngươi bằng cái gì dám ở trước mặt ta nói như vậy. Bản thân không thuộc về gia tộc, chỉ là một giới tán tu, cho nên cái này ngươi cũng không cần suy tính. Cái gì? Một cái tán tu còn dám nói chuyện với ta như vậy? Muốn chết? Diệp Thước nghe xong giận dữ, không có nghĩ đến cái này tán tu còn dám cản bọn hắn. Diệp Thước quyết định đem hắn cầm dưới, hảo hảo sửa chữa cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, để hắn biết rõ sự lợi hại của hắn. Người tới, cho ta đem cái này cuồng ngạo chi đồ cầm dưới, sinh tử bất luận. Diệp Thước thủ hạ nghe xong xông tới, quơ kiếm trong tay, hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân trên mặt chế giễu nhìn trước mắt đám người này, thu hồi trong tay chạm lô, dùng chạm lô đối phó bọn hắn, thật sự là cất nhắc bọn hắn. Chẳng qua là một đám bốn ngũ trọng thiên khai nguyên võ giả thôi. Cùng Long Tinh Ngân trước đó một mực săn giết hung thú đều không đến so. Quả thực quá yếu, nên biết rõ Long Tinh Ngân săn giết hung thú đều là tương đương với nhân loại. Cái này cảnh giới, mà lại hung thú thực lực thường thường muốn so cùng đẳng cấp còn lại chủng tộc mạnh hơn nhiều huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.